Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 101, phát tiết. Giữa bầu trời màu tím tinh mang từ từ rút đi, lần này 7 sao lóng lánh thời gian có thể so với hạ dực quỹ đạo chi tật thăng tinh thời điểm ngắn. Quá nhiều, một là Triệu Cửu thực lực chưa tới, không có hồn du chủ giới quá trình. Hay là hạ dực suy đoán tự thân ban tặng thánh hồn vài phương diện khác khẳng định là không sánh được phụ thần ban tặng, tỉ như hạ dực cái kia so với bình thường cùng đẳng cấp vương giả cao hơn 30 cấp tả hữu tam hồn chất lượng phương diện chỗ tốt, Triệu Cửu chỉ sợ cũng không phải nhận được. Nhưng đối với một cái không phải vương giả tới nói, có thể dấu ấn 7 sao thánh hồn dĩ nhiên là trời lớn phúc nguyên. Chuyện như vậy chưa từng có ai, sau khả năng cũng sẽ không có người tới. Trừ Triệu Cửu vài tên hộ vệ nhìn thấy chính mình điện hạ quanh người đột nhiên bay ra 8 cái long, còn mỗi cái sẽ nói có kinh sợ liên tưởng ở ngoài. Toàn bộ thánh hồn đại lục phần lớn người đều đem này 7 sao thánh hồn xem là Tào Tháo dấu ấn Ngụy Võ Đế. Thậm chí ngay ở bên dưới tế đàn, nhìn vẻ mặt âm trầm Tào Tháo, Tề Vương Ngô Vương còn ở buồn bực. Không phải ngươi, trang cái gì trang? Lúc này Kim Vương một nhóm vội vã mà tới. Kim Vương giọng vô cùng lớn, lễ hội đã bắt đầu rồi. Ta Đại Kim còn chưa trình quốc thư, 7 sao thánh hồn cũng đã sinh ra. Sớm biết như vậy, bản vương, trong giọng nói không tiếc nuối, không nhét vào Đại Kim lĩnh vực, Ngụy Thái Tổ liền có thể nắm giữ 7 sao thánh hồn. Bản vương chiếm đoạt Liêu quốc sau đúng hay không cũng cách biệt không xa. Nếu như có thể rất sớm chiếm đoạt Trịnh Tề, đáng ghét hạ dực, lúc này hắn quanh người bỗng nhiên chớp qua hàn ý. Trong lúc nhất thời tóc gáy nổ lên, thân thể banh thẳng, Tào Tháo từ hắn bên cạnh người đi qua. Mũ miệng lên 9 xuyến kim châu đinh đương vang vọng, khàn khàn nói, chuẩn bị lễ hội đi, Trịnh Vương còn chưa tới sao? Cái tên này, làm sao, ngưng tụ 7 sao thánh hồn còn ngưng tụ đến không vui? Kim Vương há miệng, càng nói không ra lời, lần thứ nhất rõ ràng lãnh hội đến cùng Tào Tháo thực lực tuyệt đối chênh lệch. Thái Tổ, canh giờ chưa tới. Khoảng cách lễ hội tốt nhất lúc bắt đầu còn có 3 khắc. Trịnh Vương cũng còn chưa tới. Một bên khác, tóc trắng xóa đại ngụy quá thường khanh trần chờ khuyên nhủ. Đồng thời, xa xa có một lính ngụy lảo đảo cuồng chạy tới. Quá, Thái Tổ, Tào Tháo mặt buông xuống. Chuyện gì? Trịnh Vương tự ải. Mấy quốc vương người vương thượng hơi biến sắc. Tào Tháo hai con mắt híp lại, tự ái, khủng bố thánh hồn lực lượng bạo phát. Tào Tháo dưới chân mặt đất trong khoảnh khắc từng tấc phá toái. Cái kia 4 sao tu vi lính ngụy liền vẻ mặt sợ hãi cũng không kịp làm ra. Liền bị một nguồn sức mạnh đỉnh được mất đi ý thức. Thổ huyết bay ngược, ngã tại mấy chục mét ở ngoài. Thái Tổ bớt giận. Hủy hoại phụ thân tế đàn chính là đại bất kính. Xa xa quá thường khanh kinh gọi. Tiếp theo một cái chớp mắt liền biến thành sợ hãi. Đại bất kính. Tào Tháo hừ nhẹ. Một đạo hình bán nguyệt ánh kiếm lấy tốc độ cực nhanh chạm kích hướng về hắn. Xé rách đại địa. Quá thường khanh liếc chéo một chút phía sau thấy là tế đàn. Càng cắn răng không đi né tránh. Hai tay mở ra. Muốn lấy tính mạng hộ chi. Ngô Vương bên người Ngô Sở hơi vặn lông mày, lắc mình che ở tuổi già quá thường khanh trước người. Phía sau trồi lên kiếm đạo chân dài gọi thánh hư ảnh, bám vào tại người. Trường kiếm hoặc cách hoặc đâm, trong nháy mắt ra tay mấy chục lần. Suy yếu Tào Tháo kiếm khí sau hai tay hắn cầm kiếm chui chặn ở trước người. Rốt cục hoành một tiếng đem Tào Tháo kiếm khí xé nát. Sắc mặt ửng đỏ tinh lực dâng lên. Chợt Ngô Sở hít sâu nuốt xuống cổ họng bên trong huyết. Nói, Ngụy Thái Tổ, Ngươi không thể, Tào Tháo căn bản là không muốn nghe hắn nói cái gì. Liền lần thứ hai phất tay, một đạo càng kinh khủng càng thêm to lớn ánh kiếm chớp mắt chém tới. Ngô Sở bỗng nhiên biến sắc, Kim Vương nắm chặt búa, thân là Kim Quốc Vương Thượng, duy ngã độc tôn hắn càng lý giải Tào Tháo này hai kiếm biểu đạt ý tứ. Một phần trong đó là phát tiết lửa giận, một bộ phận khác là ở nói cho bao quát quá Thường Khanh ở bên trong đại đa số người. Ở Đại Ngụy, hắn mệnh lệnh nên so với phụ thần uy nghiêm càng đủ. Một cái tung hoành thiên hạ đế vương, có thể tôn sùng phụ thần, nhưng không thể chịu đựng thần quyền triệt để ngự trị ở vương quyền bên trên. Làm lệnh vua cùng liên quan với phụ thần sự vụ xung đột thời điểm, nên tôn sùng chính là lệnh vua. Kim Vương đáy lòng là tán thành, bởi vì hắn cũng là người như vậy. Đại Ngụy Thái Tổ không có như vậy bá đạo mới kỳ quái. Nhưng Ngô Sở cầu viện, hắn trong nháy mắt chần chờ sau, hay là đi hỗ trợ. Hắn càng là nghĩ đánh tan lúc trước Tào Tháo ở bên người hắn đi qua thời gian. Cái kia mất mặt lòng sợ hãi, cường tráng thân thể xuất hiện ở Ngô Sở bên cạnh người. Tiếng gầm nhẹ bên trong, một kiếm một búa hợp lực, rốt cục đem Tào Tháo đạo thứ hai kiếm khí đánh nát. Ngụy Thái Tổ, bình tĩnh chút, ngươi đều đã dấu ấn bảy sao thánh hồn, Trịnh Vương coi như tự ải, ngươi đây là đổ dầu vào lửa. Đã thấy rõ Ngô Sở trong lòng thầm mắng, nghiêm nghị nhìn tới, chỉ thấy Tào Tháo trong tay thất tinh kiếm chuôi kiếm. Bảy ngôi sao dáng dấp bảo thạch sáng lên hiu hắt ánh sáng. Thấy lạnh cả người bao phủ ở trên người mọi người. Vốn muốn ra tay thượng quan Ngọc Bạch Phong đám người trệ trệ. Lý trí không có đi xúc Tào Tháo rủi ro. Càng mấu chốt chính là hợp lực cũng không ngăn được. Điên rồi sao? Kim Vương cũng ở trong lòng chửi nhỏ âm thanh. Cảm nhận được ngưng tụ ở kiếm kia lên thánh hồn lực lượng. Cảm nhận được chí mạng nguy cơ, không chút do dự mà kéo lại quá Thường Khanh quần áo, chuẩn bị đem hắn mang đi. Chiến thắng hoảng sợ, thực lực cách biệt quá to lớn, hắn lại không ngốc, lại chặn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đang lúc này, chợt có đinh đương vang lên giòn giã, Tào Tháo lần thứ hai chém ra một kiếm bị một cái ngang trời xuất hiện trường kiếm ngăn ở nửa đường. Hai cái kiếm lên khủng bố thánh hồn lực lượng không ngừng cuồn cuộn. Không ngừng biến mất, kiếm cùng kiếm không hề có một tiếng động truyền ra. Cũng không sóng chấn động động thậm chí gió nhẹ truyền ra. Các vương giả nhưng đều có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh hết sức nguy hiểm. Bất kỳ một thanh kiếm lên sức mạnh, đối với phổ thông vương giả tới nói đều là chí mạng. Kim Vương thân hình trẻ ở. Nhìn chăm chú nhìn lại, chặn lại Tào Tháo người quả nhiên là Hạ Dực, cũng chỉ có thể là Hạ Dực. Hắn siết chặt cán búa, từ vừa chặn Tào Tháo kiếm thứ hai lên có thể phân tích ra. Hai tháng trước, Hạ Dực tin mời hắn tới tham gia vương giả hội nghị thời điểm căn bản liền một nửa thực lực đều vô. Dũng, hai cái quái vật đáng chết, hủy hoại tế đàn, lễ hội không chuẩn bị làm sao? Chạy tới Hạ Dực hỏi, Tào Tháo vẫn chưa thu kiếm. Lão sư, Trịnh Vương tự ải, lễ hội còn có tổ chức cần phải sao? Ca Hạ Dực dùng ăn không nói có ngưng tụ ra trường kiếm lên vết rạn nứt lan tràn. Từ từ phá toái, một ánh kiếm vẫn là từ Tào Tháo kiếm bên trong vung ra. Nhưng bỗng nhiên thay đổi phương hướng, thẳng tắp bay về phía không trung. Thẳng đem mấy ngàn mét trên không mây trắng chém chết. Tào Tháo vẫn chưa dừng tay. Lần thứ hai vung kiếm. Hạ Dực cũng lần thứ hai ngưng ra trường kiếm. Keng, keng, keng. Thoáng qua trường kiếm tấn công ba lần. Tào Tháo lông mày khẽ nhíu. Nơi cực xa, chợt có ba tòa vương cung lầu các ầm ầm sụp xuống phá toái. Hắn lần thứ hai vung kiếm. Hạ Dực lần thứ hai tiếp ứng, keng, keng, keng, lại là ba tòa lầu các ngã xuống. Hạ Dực sức mạnh thánh hồn lực lượng chất lượng cũng không bằng Tào Tháo. Chỉ có thể dùng quỹ đạo chi tật dẫn dắt, đệ nhất kiếm bị hắn dẫn hướng về không trung, đến tiếp sau lục kiếm nhưng đều bị hắn dẫn hướng về phía vương cung kiến trúc lên. Thấy Tào Tháo ngừng tay, Hạ Dực hỏi, phát tiết xong chưa? Được rồi, liền ngừng tay đi. Nhạc Minh Chính đang tới rồi. Hỏi một chút hắn tình huống cụ thể. Người quản cái này gọi là phát tiết. Tào Tháo trầm mặc nhìn một chút xa xa cái kia sụp đổ chính mình lầu các. Dưới cơn thịnh nộ cũng không biết nên nói chút gì. Đánh tiếp xuống, ta vương cung liền không còn. Thái tổ bớt giận. Lúc này một đám đại ngụy vương giả tấn quốc vương giả cũng phản ứng lại. Cũng không thể nhường hai người này lại vung kiếm. Bọn họ ở Tào Tháo phụ cận làm thành một vòng chắp tay cúi đầu khuyên nói. Kim Vương hừ nói, lễ hội không cách nào tiến hành thì lại làm sao? Ngược lại Ngụy Thái Tổ ngươi cũng đã thành công dấu ấn 7 sao thánh hồn. Hà tất tức giận như thế? Hạ Dực nháy mắt mấy cái, nhìn Kim Vương một chút, một ánh kiếm từ hắn bên cạnh người phất qua. Kim Vương con ngươi đột nhiên co, hai tay giữ phủ mạnh mẽ chém đánh, chém cái kia to lớn ánh kiếm lên, diều thân từng tấc phá toái. Kim Vương oa phun ra ngụm máu lớn, bay ngược ra ngoài, khắc ực xa xa tường tre bên trên. Sang sảng một tiếng, Tào Tháo thu kiếm trở vào bao, khàn khàn nói, phát tiết được rồi, Hạ Dực lão sư. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.